Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 515, chinh phục tính trẻ con thỏ nhà bảo tàng. Ăn cơm trưa, ngoặt phòng dương quang sáng lạn, Lý Tưởng vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nói ra, ăn cơm trưa, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, tiêu hóa một chút. Ta mang mọi người đi một cái chơi vui địa phương có được hay không? Ca ca ngươi là muốn đưa ta lễ vật sao? Ngươi là muốn đưa ta lễ vật sao? Đậu đậu đuổi tại Lý Tưởng bên chân hỏi thăm. Lý Đại Tưởng bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều chạy không khỏi trưởng phòng bảo bảo pháp nhãn. Đúng đúng đúng, tương đương lần này hài lòng đi. Lý Tưởng phất tay để tiểu hài tử này đi ra. Không muốn quấn ở chân hắn một bên. Mấy lần kém chút đem nàng trượt chân. A a a, tiểu tỷ tỷ giơ lên cái kéo tay vui sướng nhảy nhót. Vậy các ngươi có nguyện ý hay không đi với ta a? Lý Tưởng tiếp tục hỏi, nếu như tiểu tỷ muội không đồng ý, các nàng tiểu đồng bọn cũng sẽ không có người lên tiếng. Tốt, các tiểu bằng hữu chăm miệng một lời đáp, các nàng đã nghe đậu đậu sư sư nói. Hôm nay có thần bí quà sinh nhật, không nhìn thấy phần này thần bí lễ vật, các nàng tuyệt đối không trở về nhà. Đậu đậu phá lệ hưng phấn, giơ lên tay nhỏ nhảy nhót đến Lý Tưởng trước mặt, nhảy nhảy nhót nhót càng không ngừng nói xong tốt tốt. Nàng đã sớm nhớ thương đại tượng lễ vật, tối hôm qua không có nói cho nàng biết là cái gì, hại nàng kém chút không ngủ. Hiện tại đại tượng ca ca chuẩn bị cho nàng lễ vật rốt cục muốn tuyên bố a. Tiểu bằng hữu đều muốn nhịn không được bay lên nha. Yêu ngươi nha, yêu ngươi nha. Cái này nịnh hót điên cuồng hướng Lý Tưởng so tâm. Rất có làm quan tiềm chất. Sư sư mặc dù không có lên tiếng, không phải nàng không muốn nhảy nhót, mà là của muội muội động tác đặc biệt nhanh. Đã trước một bước chạy vào công chúa phòng. Trên lưng chính mình ngạch túi sách nhỏ, đây là làm xong xuất phát chuẩn bị đâu. Một đoàn người lái xe xuất phát, đám trẻ con toàn bộ ngồi tại Lý Tưởng trong xe. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên là khống chế bạo tàu tiểu bằng hữu Nhan Tiểu Văn. Không có nàng đè xe, trên nửa đường trần xe sẽ bị hưng phấn đến không thể tự kiềm chế tiểu bằng hữu sốc lên. Trên đường có chút kẹt xe. Đến mục đích lúc đã qua nửa giờ, Lý Tưởng xe dẫn đầu dừng lại, chào hỏi các tiểu bằng hữu xuống xe, xếp sau trong xe các đại nhân cũng nhộn nhịp xuống xe. Hướng vịt, đậu đậu giả vờ chính mình là một chi máy bay. Muốn hướng A, bị Lý Tưởng sớm dự báo, nhấn tại nguyên chỗ, không có ca ca lên tiếng, chỗ nào cũng không thể đi, người hôm nay xuyên qua váy công chúa. Ngươi đến thục nữ điểm, giống sư sư dạng này, đừng hơi một tí liền hướng vịt, ngươi hướng đi đâu đâu? Chúng ta đi nơi nào vịt? Ca ca chúng ta đi nơi nào vịt? Đậu đậu tò mò hỏi, dò xét bốn phía, là cái rất phổ thông thẩm dương ngõ hẻm nhỏ, những người khác cũng đang đánh giá xung quanh, buồn bực nơi này có gì đặc biệt, lập tức liền cho các ngươi tuyên bố, tiểu bằng hữu. Đi theo ta, theo sau lưng ta đi. Không được chạy, Lý Tưởng chào hỏi mọi người. Sư sư lập tức nghe lời hô mọi người xếp hàng. Xếp thành hàng, nàng để đậu đậu đứng tại trước nhất đầu. Thứ nhì là đới thục linh. Chính nàng đứng tại tiểu bằng hữu đội ngũ chóp nhất bên trên. Phụ trách, trận, Nhan Tiểu Văn thấy cảnh này. Không khỏi gật gật đầu. Sư sư thật có tiểu lão sư phong phạm, rất biết chiếu cố người. Dạo chơi ngoại thành tuyển nàng làm đội trưởng xem ra là cái lựa chọn rất tốt. Mà nàng nguyên bản xem trọng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Sẽ chỉ hướng vịt, nếu là thật để vị này hướng vịt dẫn đội. Còn không đem cả chi đội ngũ đều mang lệch, đều hướng vịt, cái kia để gà con chó con mèo con heo nhỏ làm sao chịu nổi. Lý Tưởng dẫn đầu đi vào trong ngõ hẻm, đi bộ 100 mét, đi vào một cái trước của phòng, gõ vang, cửa mở,